Lục Thiếu sủng cô vợ nhỏ. Chương 18 giờ 18, có phải là chuyện vợ chồng không ổn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Lục Đình Quân bắt đầu liếc nhìn thân thể của cô. Yết hầu theo đó mà di chuyển lên xuống. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Vợ à, anh muốn, hả? Triệu Lan Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh, chẳng phải là, không vội, còn sớm mà. Vậy anh làm nhanh một chút. Kết quả của câu nói đó chính là Triệu Lan Nhi đã bị anh làm đến không xuống giường được. Cô trơ mắt nhìn người đàn ông kia vui vẻ mà kéo vali rời đi. Vợ ơi, anh đi nhé, ở nhà chú ý an toàn. Có chuyện thì gọi anh nhé. Triệu Lan Nhi nằm trên giường bĩu môi nhìn anh không thèm lên tiếng. Nhìn biểu cảm trên mặt của cô như vậy, Lục Đình Quân khẽ chớp mắt, tay sờ chóp mũi bước lại giường. Vợ à, anh đi nhé. Anh đi đi, sắp trễ giờ rồi kìa. Cô ngẩn nhìn đồng hồ rồi mấp môi lên tiếng. Anh nhìn cô nhướng mày khẽ bật cười. Nhìn em như vậy thật sự anh không muốn đi nữa. Không muốn cũng phải đi. Cả nhà này chờ tiền của anh đem về đấy. Anh mau đi đi. Dưới lời hối thúc của Triệu Lan Nhi, mãi Lục Đình Quân mới chịu rời đi. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái xem như một lời tạm biệt. Thời gian anh đi công tác không được gọi là lâu, chỉ khoảng 5 ngày, nhưng đối với người vợ như Triệu Lan Nhi lại thật sự kéo dài như 5 năm. Mỗi ngày của cô không có sự hiện diện của anh đều trôi qua rất lâu. Tuy vậy nhưng công việc của cô vẫn phải thực hiện. Cả ngày cô đều ở quán bar trong coi quán. Nhìn dòng người ra ra vào vào. Đôi lúc cô người chào hỏi thì cô cũng đáp lại rất qua loa. Bà chủ, hôm nay trông chị thiếu sức sống quá. Có phải là chuyện vợ chồng không ổn thỏa không? Một cậu nhân viên ngồi xuống trước mặt cô lên tiếng. Tay cậu ta che miệng cười rất xấu xa. Triệu Lan Nhi nhíu mày đánh vào vai cậu. Cậu rảnh rỗi quá nhỉ? Muốn bị trừ lương sao? Bà chủ, là tôi đang quan tâm chị mà. Cậu nhân viên bĩu môi. Mà chuyện tôi nói có phải không? Không phải, là ông xã của tôi đi công tác rồi. Cô ủ rủ nằm mẹp xuống bàn khẽ thở dài lên tiếng. Ây da, chán quá đi, chị thật là, mới lấy chồng chẳng bao lâu làm như thế nào, muốn bị trừ lương à, cô trừng mắt nhìn cậu khiến cậu ta run sợ chạy đi. Ai mà không biết là bà chủ chính là đại ác ma. Chọc giận chắc chắn không có kết cục tốt. Nhát gan, Triệu Lan Nhi hừ lạnh thốt lên một tiếng khinh thường. Cô tiếp tục lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội. Cô là bà chủ phải liên tục cập nhật xu hướng để chỉnh sửa lại quán của mình sao cho vừa ý mọi người mới có thể thu hút nhiều khách. Dạo này tự nhiên lại hình thành một phong cách cổ điển. Đặc biệt là trang trí bằng gỗ. Triệu Lan Nhi ngẫm nghĩ rồi nhìn lại quán bar của mình. Quán bar trang trí như vậy có được không nhỉ? Đang suy nghĩ. Điện thoại cô bỗng dưng đổ chuông đánh tan đi suy nghĩ vừa rồi. Màn hình hiển thị tên, ông xã, không một chút chần chừ. Triệu Lan Nhi liền nhanh tay bắt máy. Ông xã, điện thoại vừa được kết nối. Lục Đình Quân đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào của vợ mình. Anh không khỏi cong môi mỉm cười. Nhớ anh không? Ai thèm chứ? Triệu Lan Nhi bĩu môi nói ra lời trái với suy nghĩ trong lòng. Cậu nhân viên lúc nãy đứng gần đó đã nghe rõ cuộc đối thoại của anh và cô liền nở nụ cười khinh thường. Bà chủ, chị giả vờ cho ai xem thế? Người có tình yêu đúng là có khác. Cách chương.